Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 557, giết chó kiếm. Đang ở đường lên mình đau khổ mà đi ngạo hồng trần. Đột nhiên thân thể chấn động, một luồng khí tức đáng sợ thoải mái mà ra, Như Lai từ hồng hoang cự thú. Ùng ùng, ngạo hồng trần trực tiếp xuất thủ. Đơn quyền bỗng nhiên đập một cái, hung hăng đánh vào hướng hắn mà đến nắm tay bên trên. Ầm một tiếng, ngạo hồng trần cước bộ liền lùi lại. Đối diện bị ngạo hồng trần đánh vào nắm tay ở trên nước ngoài mạnh mẽ người cũng là mất hết sợ sắc. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất bạch, một ngụm máu tươi thọt tới hầu chỗ. Hướng ngạo hồng trần xuất thủ nước ngoài mạnh mẽ người thối lui đến đồng bạn của hắn bên người. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, rất hiển nhiên, hắn không có nghĩ đến, cái này nhìn như người bình thường lão gia hỏa, vậy mà lại có kinh người như vậy sức chiến đấu, đều nói nước ngoài tố chất cao, muốn ta xem, chính là một đám không có tiến hóa thành công súc sinh. Xuất khẩu phun phân, cũng không nhìn một chút đây là đâu, ngạo hồng trần lạnh lùng nói, đột nhiên hắn con ngươi chấn động. Thấy được bốn cái mạnh mẽ nước lớn bên ngoài mạnh mẽ người trong đó một vị. Vị kia mạnh mẽ người chắp hai tay. Biểu tình tự nhiên, nhưng là đáng sợ nhất là thân thể của hắn chu vi. Dĩ nhiên mơ hồ có một luồng khí tức đáng sợ. Đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh linh lực. Thần anh cảnh, tuyệt đối là đáng sợ thần anh cảnh. Nếu không... không có khả năng chỉ bằng vào khí tức để ngạo hồng trần kinh hãi. Mà ba người kia cũng đều là độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Ngạo hồng trần thở sâu. Trong con người rốt cục xuất hiện nghiêm túc. Hắn muốn bất minh bạch. Vì sao nơi đây gặp phải cường đại như vậy đáng sợ nước ngoài mạnh mẽ người. Phải biết, ngạo hồng trần tu vi mặc dù là độ kiếp kỳ. Nhưng là hắn cũng là một cái không cần nhiều lời mạnh mẽ người. Tu luyện hồng trần kiếp chính hắn. Thực lực nếu so với cảnh giới cường đại hơn rất nhiều. Vừa mới một quyền đánh lui một cái độ kiếp trung kỳ mạnh mẽ người. Chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là bây giờ, hắn như trước kinh hãi. Ta xem ngươi nên cũng là theo 36 động thiên trung đi ra mạnh mẽ người đi. Ta nghĩ ngươi nên biết. Các ngươi cùng chúng ta chúng thần điện có không can thiệp chuyện của nhau ước định. Các hạ tùy, ý hướng người của ta xuất thủ. Chẳng lẽ là muốn khơi mào Trung Tây đại chiến? Tên kia thần anh cảnh mạnh mẽ người lãnh nói rằng, ngạo hồng trần chẳng đáng cười. Chúng thần điện, quả nhiên là nơi đó bên lão gia hỏa. Chẳng qua ngươi mù mắt sao? Là người của ngươi trước hướng ta động thủ. Ngươi thật là có thể mù a. Ngạo hồng trần lời mặc dù như trước cường thế, nhưng là tâm lý đã thay đổi cẩn thận rất nhiều. Chúng thần điện, đây chính là tuyệt đối đáng sợ thế lực a. Cùng 36 động thiên bên trong huyền thiên cung giống nhau nhân vật mạnh mẽ. Ở cái kia trong thế lực, thật có thể nói là độ kiếp nhiều như chó. Cái gì kim đan kỳ thực lực. Căn bản là không có tư cách gia nhập vào cái này mạnh mẽ người như vân thế lực. Nói sinh ra vô dụng, trực tiếp bắt ngươi, sau đó sẽ giao cho các ngươi 36 động thiên vấn tội. Không để cho chúng ta chúng thần điện một câu trả lời hợp lý. Vậy đánh đi, bá, vừa nói chuyện, vị kia đáng sợ thần anh cảnh mạnh mẽ người đột nhiên động thủ. Tốc cực nhanh. Trong chớp mắt đã đến ngạo hồng trần bên người. Oanh, một trưởng vỗ ra, liên tục vô lực, nhưng là ngạo hồng trần cũng là trợn to con mắt. Hắn rõ ràng cảm thấy ở nơi này một trưởng dưới. Không khí bốn phía đều bị một trưởng này cho hoàn toàn làm nổ. Không được, tuyệt đối không thể nhiễm một trưởng này. Nếu không, không chết cũng phải trọng thương. Ngạo hồng trần trong lòng phát lạnh. Nhưng là hắn lại vô lực phát hiện, toàn bộ đường lui đều bị phong tỏa gắt gao, căn bản không một tia sinh cơ, nho nhỏ độ kiếp kỳ, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. xem ra ngươi hoa bò mạnh mẽ người, là thật tự cho là. Thần anh cảnh đáng sợ mạnh mẽ người chẳng đáng nói. Ở trong mắt hắn, độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, liền giống như người bình thường, không có sức đánh trả chút nào. Nhưng là, đang ở bàn tay của hắn sắp đánh vào Ngạo Hồng Trần lồng ngực thời điểm, đột nhiên một bả lóe ra đáng sợ tia sáng trường kiếm trực tiếp chắn Ngạo Hồng Trần trước người. Bá, một kiếm cắt trường khoảng không. Cái kia thần anh cảnh mạnh mẽ người trong lòng giật mình, vội vã rút tay về, nếu không, tay hắn sẽ trực tiếp bị một kiếm này cho chém xuống. Kiếm quang chợt lóe lên, như u minh một dạng, biến mất ở không trung, mà một đạo gầy gò thân ảnh là xuất hiện ở Ngạo Hồng Trần bên người. Mày kiếm khơi màu, khuôn mặt sắc băng hàn, lấy thần anh cảnh tu vi, khi dễ huynh đệ ta, có phải hay không có chút quá không cần thể diện rồi hả? Nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Lăng, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, mâu quang như sấm, mà ở bên người của hắn, thì là Kim Vương gia, tản ra kim đan kỳ tu vi, dĩ nhiên, thắng yếu như một con run dế, mà ở Kim Vương gia bên người, là một cái rũ xuống mục nát lão nhân, cung lưng, một căn trường mái tóc rất là chói mắt, nhưng là vị lão nhân này lão hủ trong cơ thể, cũng là có cổ đáng sợ khí tức kinh người, thần anh sơ kỳ đáng sợ tu vi, đây cũng là ái tân giác la bên trong gia tộc, bây giờ mạnh nhất một người, đáng tiếc số tuổi quá lớn, khí huyết đã trôi qua, tiểu bối, ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói ấy ư, cũng dám làm càn như vậy. Nước ngoài tên kia mạnh mẽ người cười nhạt, đứng ở Kim Vương gia bên người tên kia mạnh mẽ người như trước khom người. Biểu tình đạm mạc, trong mắt đục ngầu chung cũng là bạo phát lấy đáng sợ tinh quang. Diệp Lăng nhún vai, trực tiếp bỏ quên uy hiếp của hắn, mà là nhìn một chút Ngạo Hồng Trần. Làm gì? Tiểu gia ta đều tới, còn chuẩn bị tiếp tục kinh sợ. Ngạo Hồng Trần nghe lời này một cái, nhất thời giữ tợn cười. Kinh sợ, ta kinh sợ mẫu thân hắn. Bá, Diệp Lăng trực tiếp ném cho Ngạo Hồng Trần một bả cự kiếm. Ngạo Hồng Trần tiếp được sau đó nhất thời đại hỉ. Kiếm này cũng không phải là vật phàm a, thậm chí đến gần vô hạn tiên khí. Tài quyết chi kiếm, nhanh, hoa bò võ giả, trả cho chúng ta, cái này sự tình chúng ta có thể không truy cứu. Hướng Ngạo Hồng Trần xuất thủ tên kia độ kiếp kỳ mạnh mẽ người nhất thời giống to hơn. Tên kia thần anh cảnh mạnh mẽ người cũng là biến sắc. Trong mắt ánh mắt nóng bỏng bắt đầu khởi động. Tài quyết chi kiếm, ha ha, ta không biết cái gì gọi là tài quyết chi kiếm. Kiếm này hôm nay là tiểu gia, ta muốn tên gì đều được, chẳng qua tiếp đó, chắc là giết chó kiếm. Diệp Lăng cười nhạt, cái kia vài tên cường đại nước ngoài mạnh mẽ người nhất thời sắc mặt đại biến. Giết chó kiếm, đây là có biết bao vũ nhục trong lòng bọn họ vĩ đại thần khí. Kim Vương gia, ngươi có phải hay không tại tìm chết? Cuối cùng vương tộc vinh quang, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị khiến nó biến mất ở cuồn cuộn sông dài bên trong. Tên kia thần anh cảnh mạnh mẽ người nhất thời gầm nhẹ. Kim Vương gia cười nhạt, mà bên người hắn tên kia mạnh mẽ người thì là đứng ra một bước. Ngẩng đầu nhìn đối phương, uy hiếp ta ái tân giác la người của gia tộc, đều phải chết, huống hồ, các ngươi chúng thần điện một, hai, lại hai ba tới quấy nhiễu ta ái tân giác la gia tộc tĩnh mịch. Cũng quá đáng, rất hiển nhiên, tên này lời của lão nhân, đầy đủ nói rõ đám người kia đã không chỉ một lần đi tới nơi này thỉnh cầu tài quyết chi kiếm. Đáng tiếc đều không thể như nguyện, đã như vậy ngày hôm nay ta liền đại khai sát giới. Cũng thuận tiện đem ngươi cái này sớm nên xuống địa ngục lão gia hỏa làm thịt rồi. Hiu. Cái kia thần anh cảnh mạnh mẽ người nhãn thần mãnh nhưng biến đổi. Độc ác màu sắc tràn ngập, hướng phía tên lão nhân kia lướt đi, giết ta, ha ha, ta đây một bà lão già khòm, đã sớm chết tiệt, chẳng qua trước khi chết, thuận tiện cũng phải đem ngươi làm thịt rồi, bắt ngươi đầu người, để tế điện ta ái tân giác la gia tộc vinh quang. Ầm ầm, hai đại cường giả một lời không hợp, trực tiếp khai chiến, mà Diệp Lăng thì là cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, nhìn một chút bên người Ngạo Hồng Trần. Như vậy tiếp đó, có phải hay không nên chúng ta tiến hành đại đồ sát rồi hả? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu, trong tay nguyên thủy kiếm thai, kiếm phong nhất chuyển, tóe ra xâm nhiên sát cơ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.